Chương 122, Tu Nạ nổi máu ghen 5 năm. Đi tới chiến trường, Ski Dạ liền thấy Cổ Nổ Hạ một đám cao tầng ní ra nên tiếp, cảm giác mặt mũi của mình vẫn còn lớn. Ski Dạ không biết, bọn họ là bị sủ cả khu động tĩnh kinh động, mới có qua đây kiểm tra, cũng không phải là cái gì nên tiếp hắn mà đến. Tu Nạ. Ski Dạ không thèm đếm xỉa đến hỉ dù rèn xạ dù tô bị bọn họ, hướng về Tu Nạ phất phất tay, đã thật lâu chưa từng thấy qua Tu Nạ. Tu Nạ nhìn đứng ở sủ cả khu đỉnh đầu Ski Dạ, gương mặt lạnh lùng, trên người hàn khí để chung quanh nhì dạ kính nhi viễn chi. Ski Dạ ôm Cổ Nạn từ nhất vị sủ cả cụ trên đầu nhảy xuống, sau đó cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ cu nở dê theo một lu cờ nhảy xuống. Làm sao sủ nạ ngươi thấy ta không quá cao hứng a, thiệt thòi ta gặp lại ngươi vui vẻ như vậy, như ngươi vậy để cho ta tâm rất bị thương a. Nhìn sủ nạ gương mặt lạnh lùng, Ski Dạ một bộ đau lòng dáng vẻ. Hành! Ngươi cái này su tiểu quỷ còn dám nói lời như vậy, thời gian dài như vậy, cư nhiên cũng không tới chiến trường xem nhìn một cái ta. Tu Nạ lạnh rên một tiếng, trước mặt một quyền hướng về Ski Dạ đánh tới. Ski Dạ lập tức vươn tay, tiếp nhận Tu Nạ cái này đặc biệt lễ gặp mặt, vô cùng cười cười xấu hổ. Sau đó giải thích, ta đây không bảy không phải bề bộn nhiều việc sao, cho nên không có thời gian tới. Ha ha! Tu Nạ đột nhiên cười nhạt hai tiếng. Vội vàng nói chuyện yêu đương sao không muốn phủ nhận, Nạ Ả Kỳ đều nói cho ta biết. Ski Dạ nắm tóc, Nạ Ả Kỳ tên tiểu tử kia đều nói gì đó a, bắt hắn lại tuyệt đối để hắn đẹp. Ta làm sao ngửi được một cố ghen tuông a, hình như là mùi giấm. Ski Dạ ho nhẹ một tiếng nói rằng. Cái gì mùi giấm, lao nương chưa bao giờ nổi máu ghen. Dù Nạ phảng phất là thẹn quá thành giận một dạng, huy quyền lần nữa hướng về Ski Dạ đánh tới. Ski Dạ vội vã né tránh Tu Nạ nằm đấm. Nếu như nói vừa rồi một quyền kia không dùng lực lời nói, vậy lần này Tu Nạ tuyệt đối là nhận chân. Khao y khao y, Tu Nạ ngươi có thể không thể trước dừng một chút. Hơi có chút lúng túng hỉ dù rèn xạ dù tô bi, đột nhiên mở miệng nói rằng, cũng là cho Ski Dạ giải vây, để Ski Dạ xem hỉ dù rèn xạ dù tô bi cảm thấy thuận mắt không ít. Hai anh, Tu Nạ hừ nhẹ một tiếng. Cho Ski Dạ một cái quay đầu thu thập ánh mắt của ngươi, sau đó lại hướng về cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ liếc mắt một cái. Ski Dạ ngươi đã đến rồi, lần này cần khổ cực ngươi. Khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về Ski Dạ lộ ra một cái hòa ái dễ gần mỉm cười. Kỳ thực nếu như không phải Cổ Nổ Hạ hiện tại thực sự đến rồi trong lúc nguy cấp, thì dù rèn xạ dù tô bị thật vẫn không muốn đủ dù mà kỳ Ski Dạ đi trước chiến trường. Biết được Cổ Nổ Hạ nguy cấp, ta ăn ngủ không yên. Thân là Cổ Nổ Hạ thôn một phần tử, ta tự nhiên vì Cổ Nổ Hạ làm ra kính dâng, không cảm thấy có cái gì cực khổ. Ski Dạ biểu tình nói thật. Mấy câu nói hỉ dù rèn xạ dù tô bi đều có chút cảm động, mà Sĩ Mù Dạ đạn dô liếc Ski Dạ liếc mắt, cười lạnh một tiếng. So sánh với hỉ dù rèn xạ dù tô bi, hắn muốn càng hiểu hơn ủ dù mạ kỳ Ski Dạ, ở đạn dô xem ra, ủ dù mạ kỳ Ski Dạ lời nói mới rồi. Bất quá là một ít đường hoàng chi từ mà thôi. Không ngờ tới tiểu quỷ ngươi còn có loại này giác ngộ ác gì gì dạ kinh ngạc nhìn Ski Dạ. Đó là tự nhiên, ta giác ngộ biện pháp hay đâu. Ski Dạ mỉm cười. Sau đó hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng Ski Dạ nói một trận, đơn giản chính là mượn hơi một cái quan hệ. Sau đó hỉ dù rèn xạ dù tô bị bọn họ ly khai. Tại chiến trường hỉ dù rèn xạ dù tô bị phải xử lý sự tình càng nhiều. Có thể không ra nhờ dô ý ở chỗ này cùng Ski Dạ ngồi chém gió chắp nối. Giống nhau, Ski Dạ cũng không nguyện ý cùng hỉ dù rèn xạ dù tô bị cái này lão nhân ngồi chém gió, cũng không phải mỹ nữ, tự nhiên không có hứng thú. Chỉ còn lại Ski Dạ, Tu Nạ, Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ cùng Cô Nạn sau đó, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng động, Tu Nạ nguy hiểm ánh mắt nhìn Ski Dạ. Thời gian dài như vậy tìm không thấy. Ta nhất định phải cùng Tu Nạ hảo hảo tâm sự. Ski Dạ có chút lúng túng mở miệng, chính là vì đánh vỡ cái kia đọng lại bầu không khí. Tốt, vừa lúc ta cũng muốn cùng ngươi tâm sự. Tu Nạ cười nhìn về phía Ski Dạ, cười Ski Dạ có chút hoảng hốt. Ta và Ski Dạ đơn độc tâm sự. Tu Nạ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ nói rằng. Không được, ai biết ngươi muốn làm gì à, chúng ta muốn cu nở dê theo một lù cờ Cờ Tì Nạ trực tiếp cự tuyệt. Mỹ Cổ Tỏ thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ cảm thấy cái này cũng không cái gì a. Mỹ Cổ Tỏ người đối với Tu Nạ cái này mụ già không biết, cái này mụ già từ trước đây thật lâu liền muốn trâu già gặm cỏ non. Cờ tí nạ tiến đến mì cổ tỏ bên hai, nhỏ giọng hướng về mì cổ tỏ nói rằng. Cái gì? Mì cổ tỏ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, sau đó liền có chút cảnh giác nhìn xù nạ liếc mắt. Cờ tí nạ ngươi đối với mì cổ tỏ nói gì đó? Xù nạ nhướng mày, mặc dù không có nghe được cờ tí nạ nhỏ giọng cùng mì cổ tỏ nói gì đó, bất quá xem mì cổ tỏ đột nhiên đối nàng cảnh giác bộ dạng, liền biết chắc không phải là cái gì lời hữu ích. Ta là nói xong lâu không nhìn thấy xù nạ tỉ tỉ, cho nên phải cùng ngươi nhờ một chút. Mỉ cổ tỏ ngươi nói đúng không? Đu nở dê vở ơ a cỡ tì nạ nói lấy tay đụng một cái mỉ cổ tỏ, ý bảo mỉ cổ tỏ phối hợp. Không sai, xù nạ tỉ tỉ, hồi lâu tìm không thấy, muốn cùng ngươi tâm sự. Mỉ cổ tỏ lập tức phối hợp nói rằng. Vậy hôm nào? Xù nạ sau khi nói xong, trực tiếp lôi xì ra ly khai. Cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ muốn đuổi theo, lại phát hiện xù nạ tốc độ quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp. Ghê tởm, cô nạn đuổi kịp chúng ta, đi tìm xù nạ cái kia mụ già. Cờ tí nạ thở phì phò nói. Ta cảm thấy xù nạ tỉ tỉ cũng không lao á, cô nạn không khỏi nói. Ở trong mắt ta, nàng chính là một mụ già, không nói nhiều, nhanh đi tìm nàng á. Cờ tí nạ trực tiếp ôm lấy cô nạn, sau đó cùng mỉ cổ tỏ cùng đi truy tung xù nạ cùng xì ra. Cô nộ hạ doanh địa cách đó không xa trong rừng rậm, xù nạ vây quanh hai tay nhìn xì ra. Cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Ta muốn nói xú nạ ngươi có phải là ghen hay không? Xí ra mỉm cười, cũng chẳng có bao nhiêu sợ ý tứ. Không có. Xú nạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhưng là ngươi biểu hiện bây giờ rất rõ ràng a. Xí ra để sát vào xú nạ nói rằng, đừng xem xí ra mới 12 tuổi, thế nhưng chiều cao của hắn bây giờ cùng xú nạ chênh lệch không bao nhiêu. 930 lúc này Sĩ Dạ đứng ở Tsu Nạ trước mặt, cùng Tsu Nạ nhìn thẳng, bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, Tsu Nạ sắc mặt không bị khống chế đỏ lên. Đây là ta lần đầu tiên chứng kiến Tsu Nạ ngươi xấu hổ, còn tưởng rằng ngươi người nữ nhân này sẽ không xấu hổ đâu. Sĩ Dạ cười một cái nói, ngươi có ý tứ? Tsu Nạ không khỏi một não. Khao y khao y, Tsu Nạ ngươi lôi kéo ta không phải muốn tìm ta nhờ một chút sao, hiện tại Tsu Nạ ngươi muốn trò chuyện cái gì? Xí dạ rời trọng tâm câu chuyện. Ngươi và cờ tí nạ, mị cổ tỏ trong khoảng thời gian này qua cực kỳ làm dịu a, sẽ không đem ta quên a. Xù nạ mới vừa rồi còn nói không có nổi máu ghen, bây giờ nói ra tới mỗi một chữ, đều mang một cỗ mùi giấm, vẫn là cái loại nào nghìn năm láo trần giấm chua. Không có, ta nào dám quên xù nạ đại nhân đâu, nếu không chẳng phải là muốn bị ngươi cho đánh chết. Xí dạ cố ý biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng dấp. Tu nạ thấy thế cười khúc khích, bất quá sau khi cười xong, Tu nạ nhớ tới mình là muốn tìm Sĩ Dạ vấn tội, vì vậy lần nữa sừng sộ lên tới. Đang ở Tu nạ phải tiếp tục nói cái gì thời điểm, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ rốt cuộc tìm được Sĩ Dạ cùng Tu nạ. Tu nạ mụ già, ngươi không có làm cái gì à? Cờ tì nạ cảnh giác nhìn chằm chằm Tu nạ hỏi. Cờ tì nạ ngươi nói cái gì? Nghe được cờ tì nạ nếu kêu lên nàng mụ già, Tu nạ nhất thời có chút căm tức. Hiện tại nàng nhưng là hận nhất người khác nói nàng lão, hơn nữa nàng vừa mới 22, nơi nào già rồi.